Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, phần 137. Chương 137 hồi 137 dấu bé Phong Color bằng red dấu lớn nghiêm mặc một phát lời nói. Nguyên Chiến lập tức tiếp đón mọi người chuẩn bị tiến vào rừng rậm, bởi vì rừng rậm cây cối rậm rạp. Tuy rằng có phong tộc chiếu cố, nhưng 300 nhiều người chung có không ít hài tử. Một cái không cẩn thận liền khả năng đi lạc. Phong tộc cũng sớm tại phía trước liền theo chân bọn họ đưa ra cảnh cáo. Hắc Sâm Lâm chung có rất nhiều nguy hiểm. Cái này nguy hiểm chẳng những đến từ chính dã thú độc trùng chờ. Còn có đầm lầy vũng bùn ám hố linh tinh. Vì thế Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc thương lượng sau. Yêu cầu 300 nhiều người chia làm mấy đội. Nữ nhân, hài tử cùng người bị thương đều đi ở trung gian. Chiến sĩ đi ở nhất bên ngoài. Người với người chi gian cũng tận lực dùng dây cỏ tương hệ. Tránh cho lạc đường, liền ở đại gia vội vàng phân đội cùng xoa dây cỏ khi. Nghiêm Mặc ở xem xét trọng thương giả sau. Đối Nguyên Chiến nhíu mày nói. Tuy nói đại gia tách ra liền không thích hợp lại đi ở bên nhau. Miễn cho về sau nháo ra càng nhiều mâu thuẫn. Nhưng là như vậy nhiều người. Còn có như vậy nhiều nữ nhân cùng hài tử. Liền tính bọn họ đem trọng thương giả đều lưu lại. Đem ngựa thất đều dắt đi rồi. Nhưng ta còn là không yên tâm. Thảo Đinh, Hà Thổ cùng Cam Vũ mấy cái cũng đều ở chúng ta bên này. Bên kia nếu có người bị thương, sinh bệnh hoặc trúng độc, lão tư tế có thể vội đến lại đây sao? Bọn họ có thể hay không đem người bị thương tiếp tục bỏ xuống? Nguyên Chiến nhướng mày, nhà hắn tư tế đại nhân có như vậy thiện tâm. Vẫn là hắn đáng tiếc những cái đó có thể cứu trở về tới người bị thương. Bị lưu lại trọng thương giả nghe vậy cùng nhau nắm chặt nắm tay. Nghiêm Mặc nói lại lần nữa nhắc nhở bọn họ. Bọn họ có chút cũng không phải tự nguyện lưu lại. Chính là lão tư tế bọn họ không hỏi một tiếng bọn họ một tiếng. Liền như vậy đem bọn họ ném ở tại chỗ, chờ mắt ngựa bị lôi đi Lam Điệp chờ chiến sĩ cũng nghe tới. Rồi Nghiêm Mặc lo lắng. Nhưng bọn họ trước dâng lên chính là phẫn nộ. Hàm răng một đám cắn cách cách vang, đang cùng Nguyên Chiến nói chuyện tranh cùng Liệp có điểm xấu hổ. Bọn họ lúc ấy cũng không có ngăn cản Nguyên Tế người lôi đi ngựa. Cũng nhìn đến bọn họ đem trọng thương giả giữ lại. Nhưng là bởi vì trong lòng đối Nguyên Tế còn có điểm cảm tình. Cũng liền đều mặc nhận đến nỗi Nghiêm Mặc lo lắng. Mấy cái chiến sĩ đầu lĩnh trong lòng biết rõ ràng. Này rất có khả năng sẽ biến thành sự thật, Liệp nhân cơ hội tưởng hướng Nghiêm Mặc góp lời. Xem có thể hay không phái người đem rời đi người truy hồi tới cùng bọn họ cùng nhau đi. Nhưng ở hắn mở miệng phía trước, liền nghe được Mặc đại nhân thật dài thở dài một tiếng. Đối Chiến nói, a Chiến, người nói chúng ta thỉnh Hắc Sâm Lâm chủ nhân hỗ trợ. Thỉnh phong tộc dọc theo đường đi nhiều hơn chăm sóc bọn họ. Như thế nào? Tranh cùng Liệp đám người tất cả đều kinh ngạc mà nhìn về phía Nghiêm Mặc. Nhưng đồng thời bọn họ lại cảm thấy Mặc đại nhân sẽ nói ra nói như vậy một chút đều không kỳ quái. Có lẽ Mặc đại nhân có khi tương đối lãnh đạm. Cùng không thân người cũng không thế nào nói chuyện. Nhưng hắn tâm thật sự thực hảo thực hảo. Nguyên Chiến nhiều khôn khéo a. Hơn nữa hắn không sai biệt lắm đã sờ thấu nhà hắn tư tế đại nhân bản chất. Mặc một trương miệng. Hắn không sai biệt lắm liền biết phía dưới muốn tiếp cái gì, vì thế. Người nam nhân này hung hăng nhíu mày. Vẻ mặt không vui mà hung tợn nói. Dựa vào cái gì? Chúng ta làm Hắc Sâm Lâm chủ nhân đồng ý chúng ta từ trong rừng rậm đi đã trả giá rất lớn đại giới. Nhắc lại yêu cầu. Ai biết chúng nó sẽ làm chúng ta dùng cái gì trao đổi? Nguyên Chiến thanh âm giống thật sự đại. Bảo đảm làm 300 nhiều người đều nghe được rành mạch, vốn dĩ nơi xa không có nghe được Nghiêm Mặc. Người nói chuyện, nghe được Nguyên Chiến những lời này, đều ở cho nhau dò hỏi đã xảy ra chuyện gì. Có Lam Điệp đám người truyền lời. Thực mau mọi người đều biết đã xảy ra chuyện gì, có chút người còn nhớ trước kia cảm tình. Có chút người tắc cảm thấy chính mình là bị vứt bỏ một phương. Dựa vào cái gì bọn họ có chỗ tốt còn phải cố vứt bỏ bọn họ người, 300 nhiều người. Cảm thấy khó chịu người chiếm tuyệt đại đa số. mà người cảm xúc dễ dàng nhất ở dày đặc trong đám người lây bệnh khai. Đương mọi người đều ở tỏ vẻ phẫn nộ khi nguyên bản không có nhiều ít lửa giận người cũng bị khơi mào oán hận cùng phẫn nộ cảm xúc nghiêm. Mặc ở trong lòng mỉm cười. Này gia súc cuối cùng còn có như vậy một chút chỗ đáng khen. Ngoài miệng Tắc ôn tồn, như là trấn an nguyên chiến lửa giận nói. Chúng ta đã đem bọn họ đưa tới nơi này. Tổng không thể bỏ dở nửa chừng, là bọn họ phải rời khỏi. Là bọn họ trước vứt bỏ chúng ta. Lại không phải chúng ta rời đi bọn họ. Nguyên chiến giận, thủ lĩnh đại nhân nói được không sai. Trong đám người dần dần phát ra đánh trống reo hò thanh. Không ít chiến sĩ cùng nữ nhân đều ở kêu. Quản bọn họ làm gì? Chúng ta đi chúng ta. Chính là, nếu là chúng ta, bọn họ mới sẽ không quản chúng ta chết sống. Mặc đại nhân, bọn họ có lão tư tế. Người cũng đừng lo lắng bọn họ. Chính là những cái đó hài tử vô tội. Nghiêm Mặc âm thầm xoa xoa chính mình cánh tay thượng toát ra nổi da gà. Vẻ mặt khó xử, nghĩ tới nghĩ lui. Hắn thực bất đắc dĩ mà đối mọi người nói. Ta đây thỉnh Cửu Phong đại nhân trên đường đi theo bọn họ đi. Như vậy, ít nhất bọn họ không cần lo lắng bị dã thú đánh lén vì giảm bớt nhân tra trị. Hắn cũng không có khả năng mặc kệ những người đó. Chỉ Nam đến bây giờ còn không có cho hắn tính toán cứu nguyên tế bộ lạc tổng điểm số. Này tỏ vẻ cái gì? Nghiêm Mặc phỏng đoán. Hoặc là Chỉ Nam còn không thừa nhận nguyên tế bộ lạc người đã hoàn toàn thoát hiểm. Hoặc là chính là cùng hắn ưng thuận hứa hẹn nói muốn dẫn bọn hắn đi trước Cửu Nguyên phụ cận An gia. Có quan hệ, hắn cảm thấy, đáp án rất có thể là người sau, nguyên chiến lạnh cái mặt. Chưa nói đồng ý, cũng chưa nói không đồng ý, Mặc đại nhân. Rất nhiều chiến sĩ vào lúc này đều cảm thấy chính mình tuyển đúng rồi. Mặc đại nhân tuyệt đối so với lão tư tế càng thích hợp làm một cái đại bộ lạc tư tế. Mặc đại nhân liền đối khác bộ lạc người đều có như vậy hảo tâm. Kia hắn đối chính mình bộ lạc người đến muốn thật tốt. Có hắn ở, bộ lạc nhất định sẽ không lại có rất nhiều người bị ăn luôn. Bị vứt bỏ, bị làm như nô lệ trao đổi, hơn nữa. Các chiến sĩ nóng rát ánh mắt bắn thẳng đến nguyên chiến mặt. Chiến đã từng nói qua cái gì tới. Hắn có thể nhanh như vậy thăng cấp. Trở nên như vậy cường đại đều cùng Mặc đại nhân có quan hệ. Nếu bọn họ đi theo Mặc đại nhân. Như vậy bọn họ có phải hay không cũng có cơ hội biến thành ngũ cấp. Không. Chẳng sợ chỉ là tứ cấp chiến sĩ cũng hảo. Liệp ở trong lòng cử đôi tay tán thành Nghiêm Mặc đề nghị. Này cần phải so đem người kêu trở về cùng nhau đi còn muốn hảo. Rốt cuộc rời đi người cùng lưu lại người chi gian đã sinh ra thật lớn vết rách. Sau này lại đi ở bên nhau. Chỉ sợ cũng sẽ giống Mặc đại nhân nói như vậy. Sẽ sinh ra rất nhiều sự tình hắn liền tính nghe không rõ cái gì là mâu thuẫn. Nhưng đại ý có thể lý giải, cũng chỉ có Mặc đại nhân sẽ làm như vậy. Nếu thay đổi lão tư tế, ta phi, hạ phi hung hăng phỉ nhổ. Nàng bởi vì lớn lên chắc nịch. Có rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị lão tư tế đẩy ra đương dê hai chân. Nếu không phải Liệp cùng Mãnh che chở nàng, nàng đã sớm đã chết. Hạ phi cái nhìn cơ hồ đại biểu mọi người ý tưởng. Nếu nói phía trước còn có người đồng tình nguyên tế những cái đó rời đi người. Hiện tại đại gia chỉ cảm thấy những người đó chiếm bọn họ thiên đại tiện nghi, sơn thần Cửu Phong. Đại nhân muốn một đường đi theo bảo hộ bọn họ đâu. Kia bọn họ còn sầu cái gì nha? Nhưng sơn thần Cửu Phong rõ ràng là bọn họ bảo hộ thần. Dựa vào cái gì muốn đi bảo hộ những cái đó vứt bỏ bọn họ hỗn đản? Tổ thần tư tế Mặc đại nhân là của bọn họ. Ngũ cấp chiến sĩ nguyên chiến là của bọn họ. Sơn thần Cửu Phong đại nhân cũng là của bọn họ. Đều là bọn họ Cửu Nguyên. Người ý tưởng chuyển biến. Có khi thật sự liền ở nhất niệm chi gian. Hơi chút lập trường thay đổi một chút, ý tưởng liền hoàn toàn bất đồng. Lúc này, đừng nói đồng tình, hiện tại ở đây tất cả mọi người hận không thể Nghiêm Mặc thu hồi hắn vừa rồi lời nói. Chạy nhanh đi chính mình, Nghiêm Mặc đem 300 nhiều người biểu tình thu hết đáy mắt. Hắn ở trong lòng vừa lòng mà cười. Thực hào, muốn chính là cái này hiệu quả, hiện giờ hắn như vậy một làm. chẳng những có thể tiếp tục trợ giúp hắn giảm bớt nhân cha trị này lưu lại 300 nhiều người tâm cũng không sai biệt lắm toàn bộ cho hắn thu nạp, càng sẽ không lại đối rời đi người sinh ra chút nào áy náy tâm lý. Mặt khác đi những người đó cũng đều nhận thức Cửu Phong. Chỉ cần nhìn đến Cửu Phong đi theo bọn họ, khi bọn hắn lại lần nữa tương ngộ kia một ngày, biết chân tướng khi, nói vậy hắn còn có thể lại lung lạc một bộ phận nhân tâm, Nguyên Chiến thấy mục đích đã đạt tới. Lập tức đi đầu tiến vào rừng rậm, những người khác cũng bắt đầu lục tục theo vào, Nghiêm Mặc làm trò đại gia mặt thực hiện lời hứa. Rất nhiều người tận mắt nhìn thấy đến hắn đi đến bên dòng suối không sướng chỗ. Đem ngón tay cắm vào trong miệng thổi tiếng vang lượng huýt sáo thanh, ở cách đó không xa cùng thiết. Bối Long nhãi con chơi đùa Cửu Phong thân thể một bên hoạt liền bay lại đây. Đứng ở Nghiêm Mặc bên cạnh tảng đá lớn thượng. Khặc khặc, Mặc Mặc, không cần lý này đó ngu ngốc. Ta mang ngươi đi chơi đi. Ta ở cách đó không xa phát hiện một cái hảo ngoạn địa phương, Nghiêm Mặc giơ tay nhón chân vuốt ve. Nó trước ngực lông mềm, Cửu Phong bị hắn sờ thoải mái đến thẳng phát ra ục ục thanh, Nghiêm Mặc làm. Cửu Phong cúi đầu, nói khẽ với nó nói chút cái gì, Cửu Phong nghe nghe liền tạc mau. Đầu tiên là không muốn, phát ra tức giận, khặc khặc tiếng kêu. Sau lại bị an ủi, miễn cưỡng đồng ý, kiệt vậy ngươi muốn nhanh lên từ trong rừng ra tới. Ngươi muốn muộn ra tới một ngày, ta liền ăn luôn những cái đó hai chân quái 10 cái. Hảo, ta nhất định sẽ mau chóng ra tới. Nghiêm Mặc nghĩ thầm, ngươi muốn ăn nhiều ít cái ăn nhiều ít cái. Bất quá ngươi không phải nói ngươi không ăn hai chân quái sao? Kiệt ta sẽ không quản bọn họ. Không cần ngươi quản, chỉ cần ngươi đi theo bọn họ là được. Dù sao ngươi ở bên ngoài cũng là chơi. Ngươi có thể cùng Thiết Bối Long một nhà đậu bọn họ chơi. Hù dọa bọn họ, Kiệt. Có thể. Người phía trước không phải nói không thể sao? Người không giống nhau sao? Đi theo ta đi mới là người một nhà. Về sau đều là ngươi con dân. Đi ở cánh rừng bên ngoài. Không tính. Kiệt Cửu Phong cao hứng. Nó đã sớm tưởng lộng mấy cái hai chân quái chơi chơi. Đừng đùa quá tiểu nhân. Cái loại này quá yếu. Người tìm đại chỉ chơi. Còn có tận lực đừng đùa chết. Kiệt. Biết rồi. Một người một chim thương lượng thỏa đáng. Nghiêm Mặc cũng đi theo đội ngũ đi vào rừng rậm, nhân số bị kiểm kê 3 lần. Bao vây trọng thương giả ở bên trong. Bọn họ tổng cộng có 335 người. Chiến sĩ chiếm được gần 200, mọi người ở tiến vào rừng rậm khi đều thực khẩn trương. Này cùng Nguyên Chiến nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải làm cho bọn họ tiểu tâm cũng có lớn lao. Quan hệ, không có người yêu cầu câm miệng, nhưng mọi người đều kỳ dị mà bảo trì trầm mặc. Ngay cả không hiểu chuyện tiểu hài tử cũng không dám như thế nào làm ầm ĩ, Nguyên Chiến là dẫn đường. Giả, tất cả mọi người đi theo hắn, phong tộc dựa theo Nghiêm Mặc cung cấp lộ tuyến đồ ở phía trước dẫn. Đường, nhưng phong tộc không có lộ diện, đi theo đều tránh ở chỗ tối. Trừ bỏ Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc, những người khác cũng vô pháp phân biệt bên cạnh lập chính là phong tộc vẫn là bình thường cây. Phong, Nguyên Chiến có loại kỳ quái cảm giác. Hắn rõ ràng không có nhìn đến phía trước phong tộc bóng dáng. Nhưng hắn chính là biết muốn đi như thế nào. Tựa hồ rừng rậm sở hữu cây cối đều ở hướng hắn nói rõ phương hướng. Loại cảm giác này cùng hắn đi ở dưới nền đất khi rất giống. Có lẽ hắn hẳn là hỏi một chút Mặc. Kia viên từ trong thân thể hắn biến mất hạt giống có phải hay không không ngừng ở ngực hắn mọc ra. Một quả nộn diệp đơn giản như vậy. Nó có phải hay không đối hắn thân thể có lớn hơn nữa ảnh hưởng. Mặc nói hắn dung hợp kia cái hạt giống. Nhưng là kia rốt cuộc là có ý tứ gì? Hắn có phải hay không cũng có thể giống khống chế thổ nhưỡng giống nhau cũng có thể bắt đầu khống. Chế thực vật, trừ bỏ Nguyên Chiến, bao gồm băng ở bên trong 28 danh chiến sĩ cũng cảm thấy đi ở trong rừng cây tựa hồ làm cho bọn họ càng thoải mái. Đến bây giờ. Bọn họ còn không biết chính mình là như thế nào sống lại. Chỉ biết Mặc đại nhân cùng phong tộc làm trao đổi. Làm phong tộc đem bọn họ cứu trở về. Nghiêm Mặc đáp ứng lão Tát Mã sẽ không nói ra chết loại sự. Cho nên liền tính Nguyên Chiến hỏi. Hắn cũng chỉ là cấp cái mắt lạnh. cái gì cũng chưa trả lời, ở trong rừng xuyên qua nhật tử thực buồn tẻ. Không biết là phong tộc mang lộ tương đối an toàn, vẫn là trong rừng dã thú cảm giác được ngũ cấp chiến sĩ cường đại cùng gần 200 danh chiến sĩ. Sát khí tất cả đều tránh đi. Đường xá chung tuy rằng có người bị thương, nhưng cơ bản đều là chân uy, hoặc là bị cục đá, nhánh cây cắt qua linh tinh tiểu thương. Nghiêm trọng nhất chính là một cái không hiểu chuyện hài tử thèm ăn ven đường quả mọng. Thiếu chút nữa chết, Nghiêm Mặc lúc ấy đang muốn mạo hiểm đem đứa nhỏ này tìm một cơ hội mang nhập phòng thí nghiệm cứu. Chị, phong tộc đưa tới quả mọng chi độc giải dược, bất quá chúng nó vẫn là không có lộ diện. Giải dược trực tiếp cho nguyên chiến, tiểu hài tử bị cứu trở về. Đội ngũ lại lần nữa xuất phát, đi tới. Nghiêm Mặc liền phát hiện phong tộc vẫn là đối bọn họ có điều giữ lại. Chúng nó mang lộ ly chỉ nam cung cấp cho hắn lộ tuyến cũng không hoàn toàn trọng điệp, hắn vì cái gì có thể biết được điểm này? Bởi vì kia trương bản đồ tựa như ma pháp bản đồ hoặc là hướng dẫn nghi giống nhau. Phàm là hắn đi qua địa phương đều có một cái điểm đỏ ở di động. Cái này làm cho hắn có thể rành mạch mà thấy chính mình cùng đã định lộ tuyến lệch khỏi quỹ đạo. Nhiều ít còn hảo cuối cùng phương hướng như cũ là đúng. Hơn nữa cùng đã định lộ tuyến lệch khỏi quỹ đạo đến cũng không quá xa. Cơ bản còn xem như bảo trì song song. Nếu dựa theo chỉ nam cung cấp lộ tuyến, ước chừng bọn họ liền phải từ Hắc Sâm Lâm nhất trung tâm xuyên qua đi mới được, ở trong rừng đi qua. Nhật tử chung, nguyên chiến vẫn luôn tuân thủ cùng lão tát mã hứa hẹn. Ở Hắc Sâm Lâm trung liệp lấy dã thú thực khắc chế. Mỗi lần đều chỉ lấy vừa lúc đủ đại gia ăn cái 6 thành no thịt loại, bất quá trong rừng còn có chút. Rau dại cùng sơn nấm bổ sung. Đảo cũng không làm đại gia đói đến, Nghiêm Mặc một đường cũng thu hoạch không ít. Hắc Sâm Lâm là cái bảo địa. Đáng tiếc không có thời gian làm hắn cẩn thận tìm kiếm. Bất quá chính là như vậy một đường đi tới. Cũng làm hắn phát hiện dã hành. Dã Khương cùng rất nhiều hắn nhu cầu cấp bách dược thảo, nhìn đến Dã Khương. Nghiêm Mặc thiếu chút nữa đem miệng cười nứt ra. Này ngoạn ý ở chiến lược ý nghĩa thượng nhưng cùng bông không sai biệt lắm. Ở nguyên chiến cùng Nghiêm Mặc mang theo người ở trong rừng đi đường tắt khi. Đang ở đường vòng nguyên tế bộ lạc người cao hứng phát hiện. Sơn thần Cửu Phong thế nhưng vẫn luôn đi theo bọn họ, ngay từ đầu Cửu Phong đuổi theo bọn họ khi. Bọn họ còn khẩn trương một hồi lâu, sợ hãi sơn thần Cửu Phong đã biết bọn họ từ bỏ thiếu niên tư tế. Mà Cửu Phong cũng xác thật trừng phạt bọn họ, nó đem trong bộ lạc nhất cường tráng chiến sĩ từng cái dùng móng vuốt bắt lại ném cho thiết bối. Long nhãi con chơi đùa làm cho bọn họ chạy vội cấp thiết bối long nhãi con truy. Đáng thương những cái đó chiến sĩ bị đề khi trở về. Đều mệt đến miệng sùi bọt mép, tù trưởng Hào cũng không có tránh được này một kiếp. Hắn chủ động đi khẩn cầu Cửu Phong, làm nó tha bọn họ. Kết quả bị Cửu Phong bắt lại ném xuống. Ở Hào sắp rơi xuống mặt đất khi, nó lại lao xuống tới đem hắn bắt lấy. Liền như vậy lặp lại vứt đầu chảo vài lần. Thiếu chút nữa đem Hào cấp đùa chết, lão tư tế thu thật sợ hãi. Muốn giết người hiến tế Cửu Phong. Kết quả Cửu Phong lại ở bọn họ muốn động thủ hết sức. Dùng cánh đem tất cả mọi người phiến phi, lão tư tế cho rằng Cửu Phong không thích này phê hiến tế. Giả, lại thay đổi một đám, lại bị Cửu Phong phiến phi. Vài lần lúc sau, cuối cùng minh bạch sơn thần Cửu Phong căn bản chướng mắt bọn họ hiến tế, nhưng trải qua này vài lần. Hiến tế, lão tư tế cảm thấy sơn thần đại nhân tựa hồ đối hắn sinh ra nhất định hảo cảm. Có thứ còn cho hắn ném một viên sơn dương đầu, hơn nữa Cửu Phong vẫn luôn không có rời đi. Luôn là cùng thiết bối long một nhà đi theo phía sau bọn họ. Hành bảo hộ chi thật, lão tư tế nhịn không được đắc chí mà tưởng. Hắn hay không đã được đến sơn thần đại nhân tán thành. Về sau hắn có phải hay không có thể đạt được càng nhiều lực lượng. Tổ thần đại nhân hay không cũng tới trong mộng thấy hắn. Nếu thật là như vậy. Hắn muốn cầu xin Cửu Phong, cầu xin tổ thần ban cho hắn càng dài thọ mệnh. Hắn còn không muốn chết. Mặt khác, hắn không nghĩ trở nên cùng trước kia tư tế giống nhau. Đến lão liền sẽ trở thành ngốc tử. vì thế hắn đến bây giờ cũng chưa dám đem toàn bộ truyền thừa truyền cho Thu Ninh. Chỉ dạy cho hắn đơn giản nhất bộ phận, bởi vì hắn rất tin, một khi Thu Ninh trưởng thành, năng lực của hắn liền sẽ bị Thu Ninh hút đi, nếu tổ thần có thể làm hắn biến thành thiếu niên. Vậy càng tốt. Thu thật thật sâu nhớ rõ kia thiếu niên tư tế chính là từ đầu bạc biến thành tóc đen. Theo thời gian trôi qua, lão tư tế càng nghĩ càng xa. Hắn thậm chí trực tiếp cùng Hào nhắc tới. Về sau tới rồi Cửu Nguyên, bọn họ có thể trực tiếp chiếm lĩnh Cửu Nguyên bộ lạc lãnh địa. Rốt cuộc bọn họ thủ lĩnh cùng tư tế đều đã chết. Cửu Nguyên bộ lạc không có khả năng không có tư tế. Mà Sơn Thần Cửu Phong đại nhân đã tán thành hắn. Hắn làm Cửu Nguyên tư tế là tổ thần cùng già ma đại thần ý tứ, Hào không có trả lời hắn. Lão tư tế chỉ đương Hào đã mặc nhận, lão tư tế không biết chính là. Ở hắn tìm Hào nói chuyện thời điểm, đi theo phía sau bọn họ Cửu Phong cũng đang ở cùng Thiết Bối Long nhãi con nói thầm, kiệt. Cái kia lão hai chân quái quá ngu ngốc. Ngay từ đầu, hắn sẽ đem những cái đó hai chân quái trói lại làm ta quạt chơi. Như vậy ta một phiến cánh, bọn họ liền sẽ nhanh như chớp lăn hảo xa. Cửu Phong tỏ vẻ trẫm lòng rất an ủi, ngẩng. Khặc khặc, hắn còn sẽ xoắn đến xoắn đi, nhảy tới nhảy lui, còn sẽ phun sương khói. Ngẩng, kiệt, chính là ta đem ăn dư lại dương đầu ném cho hắn. Làm hắn đem chính mình đầu nắm xuống dưới cho ta chơi. Hắn thế nhưng không minh bạch. Hắn thật là quá ngu ngốc. Kiệt, cùng thời gian, ở cùng phiến đại lục bên kia diện tích rộng lớn thổ địa thượng, tự thượng một thế hệ đại vu để ngộ. Đại nhân đi gặp mẫu thần sau, trở thành bộ lạc tân một thế hệ đại vu chập lê đầy đầu mồ hôi lạnh mà ghé vào nước thánh bên cạnh ao. Cố hết sức mà ngẩng đầu, lộ ra một đôi không có con ngươi màu trắng trong mắt bộ lạc thủ lĩnh. Chính trực tráng niên phụ điển tu trưởng đối chập lê quỳ xuống. Nâng lên cổ tay của hắn. Ta đại vu, người muốn nói cho ta cái gì? Chiết lê bắt lấy cổ tay của hắn. Móng tay đều moi vào phụ điển thịt. Hắn run rẩy thân thể. Dùng hết toàn thân sức lực. Trừng mắt bạch quả mắt hướng phụ điển hộc ra hắn kế thừa đại vu chi vị tới nay cái thứ nhất tiên. Đoán, vu vận chi quả. Ta thấy được vu vận chi quả. Nó ở màu đen trong rừng rậm hành tẩu, ở tại trong nước nhân ngư nghênh đón nó. Bộ lạc cần thiết được đến nó. Vu vận chi quả cần thiết thuộc về đỉnh Việt bộ lạc. Ngoặc kép, hết chương.